Từ đây ông Lê Văn Trung cùng với anh em đi phổ độ thông chánh giáo đạo trời. Đức Cập Hoàng giáng cơ thâu nhận đệ tử, nhiều vị có trình độ học thức, danh giá như ông Đốc Phủ Lê Bá Trang, ông Đốc Phủ Nguyễn Ngọc Tương, ông Đốc Phủ Lê Văn Hóa, Đốc Phủ Mạc Văn Nghĩa, ông Quang Nguyện, Nguyễn Ngọc Thơ và phu nhân Lâm Hương Thanh. Bà này sao Thọ Thiên Ân đầu sư, nữ phái Cửu Trừng Đài đầu tiên. Các ông Nguyễn Văn Tương, Trần Đạo Quang, Nguyễn Văn Kinh, Lâm Quang Bính và những người cùng với ông Lê Văn Trung làm rường cột cho khai đạo, mở đạo trời. Phần trách nhiệm phò cơ, ngoài Nam Mông Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang, Nguyễn Trung Hậu, Trương Hữu Đức, đêm ngày 15 tháng 1 năm 1926, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ban thánh giáo. Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát giáo đạo năm phương. Trung vô giữa bái lễ cho thầy coi. Con làm lễ trúng, xong mỗi gặt con nhớ niệm câu chú của thầy. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại lễ, làm lễ ba lần. Lần đầu dâng hương và hoa, lần giữa dâng rượu, lần chót dâng trà. Phải chính mình con dâng lễ ấy. Khi bái lễ, hai tay con chắp lại, xong phải để tay trái ấn tí, tay mặt ngửa ra, nắm với tay trái, chụp lên trên. Từ đây 13 tháng Giêng năm Bính Dần, dương lịch ngày 25 tháng 2 năm 1926, con phải may riêng một bộ áo lễ tay rộng cổ trịch như áo đạo, nhưng phải gài chín mối. Màu xanh da trời, con nhớ mang giày gai đặng hầu thầy, còn nhất nhất để đều để chân không hết. Lạy là gì? Là tỏ ra bề ngoài lễ kính trong lòng. Chấp tay lại là tại sao? Tả là nhật, hữu là nguyệt, vi chủ âm dương hiệp nhất, phát khởi càn khôn, sanh sanh hóa hóa, tức đạo sanh thành. Lại kẻ sống là hai lại tại sao? Là nguồn cội của nhân sanh, lưỡng nghiệp âm dương mà ra ấy là đạo. Vong phàm lại bốn lại là tại sao? Là vì hai lại của phần người, còn một lại thiên, một lại địa. Lại thần, lại thánh, ba lại là tại sao? Là lại đắng vào hàng thứ ba của trời, và cũng chỉ rằng lại tinh khí thần hiệp nhất hay là đạo. Lại tiên Phật chính lại là tại sao? Là lại chính đắng cửu thiên khai hóa. Còn lại 12 lại là tại sao? Các con không biết đâu. Thập nhị khai thiên, thầy là chúa cả càn khôn thế giới, nắm trọn thập nhị thời thần. Vào tay số 12 là số riêng của thầy. Chưa phải hồi các con hiểu đặng, tại vẽ con mắt mà thờ thầy. Thầy nói sơ lược cho các con hiểu chút ít. Nhãn thị chủ tâm, lưỡng quan chủ tể, quan thị thần, thần thị thiên, thiên giả ngã giả. Thầy là kim khuyết của cơ màu nhiệm, từ ngày đạo bị bế lập tam kỳ phổ độ này, thầy cho thần hiệp với tinh khí, đặng hiệp với tam bửu mà cơ màu nhiệm siêu phàm nhập thánh. Các con nhớ nói, vì cớ nào thờ con mắt, thầy cho chư đạo hữu nghe. Phẩm vị thần thánh tiên Phật, từ ngày bế đạo thùy lực lệ, bởi còn nguyên luyện pháp chẳng đổi, song thiên đình mỗi phen đánh tan, thần không cho hiệp cùng tinh khí. Thầy đến đặng hoàn nguyên chân thần cho các con đắc đạo, con hiểu thần cư tại nhãn bố trí cho chư đạo hữu các con hiểu rõ, nguồn cội tiên Phật do yếu nhiệm là tại đó. Thầy khuyên các con mỗi phen nói đạo hằng nhớ đến danh của thầy. Từ ngày ông Lê Văn Trung được Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế dạy phần nghi lễ, hàng đêm em ông cùng với ông Vương Quang Kỳ, ông Cao Quỳnh Cư, ông Phạm Công Tắc, ông Cao Huệ Sang, ông Nguyễn Trung Hậu, ông Trương Hữu Đức, ông Đoàn Văn Bản, ông Lê Văn Giảng họp tại nhà ông Lê Văn Trung ở đường Testar, Chợ Lớn, hoặc nhà ông Cao Quỳnh Cư ở đường Bồ Đài, Sài Gòn, để cầu Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ mà dạy về việc phổ thông chân đạo. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế dạy thiết đàn tại cầu kho, nhà ông Đoàn Văn Bản làm nơi tổ chức đàn lệ gọi là Tiểu Thánh Tắc cầu kho. Thánh tắc này ban đầu rất chật hẹp, thiếu phương tiện để thờ phượng cho xứng đáng. Bàn thờ chỉ là một cái ghế nho nhỏ bằng cây giả tỷ thiên nhãn, chỉ vẽ trong một mảnh giấy chừng 3 tấc bề cao, ngang độ 2 tấc, chiếu đệm thiếu, không đủ trải để quỳ lại. Tuy nghèo mà bổn đạo không thẹn, cứ mỗi đêm thứ bảy và đến hầu đàn đông đủ, không bao lâu được nhiều vị đạo tâm sửa sang thánh thất, có chút vẻ mỹ quan. Ông Vương Văn Kỳ trưởng quản việc cúng tế mỗi kỳ đàn và thiết đạo ông Đoàn Văn Bản, ông Nguyễn Trung Hậu, ông Tuyết Tân Thành, ông Lê Thế Vĩnh, ông Lê Văn Giảng, ông Giáo Hiển chung lo sắm đồ đạc trong thánh thất. Ông Lê Văn Trung cùng với ông Cao Quỳnh Cư, ông Phạm Công Tắc, ông Trần Duy Nghĩa xuống Cần Duộc khai đàn, khi tại chùa Vĩnh Nguyên, khi tại hội phước được quý ông Nguyễn Ngọc Tương, Lê Văn Hóa, ông Lê Văn Lịch, ông Ngô Văn Kim giúp sức lo phổ thông trơn giáo. Nên trong 2 quận Cần Duộc, Cần Đước, chư nhu nhập môn thời gian ngắn có trên 10.000 người. Sau đó Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế chấn chỉnh lại việc thiết đàn để dễ dàng phổ thông chân giáo hơn nữa. Một đàn nơi cầu kho ông Vương Quang Kỳ chứng đàn, có quý ông Ngô Tường Văn, Nguyễn Văn Mùi, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Văn Kinh luân phiên lo việc cúng kiến phò loan, ông Nguyễn Trung Hậu, ông Trương Hữu Đức hầu đàn, quý ông Đoàn Văn Bản, Huỳnh Văn Giỏi, Lê Văn Giảng và ông Nguyễn Văn Tường. Một đàn cơ ở Chợ Lớn, nhà ông Lê Văn Trung, ông Trung và ông Lê Bá Trang chứng đàn phò loan, ông Cao Quỳnh Diêu và ông Cao Hoài Sang. Một đàn cơ tại Tân Kim, Cần Duộc, tại nhà ông Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Văn Tương, ông Lê Văn Lịch chứng đàn phò loan, Ca Minh Trương và ông Nguyễn Văn Tươi sắp đặt nghi lễ do quý ông Lê Văn Tiếp, Nguyễn Văn Nhơn, Phạm Văn Tĩnh, Võ Văn Kính. Một đàn cơ Lộc Giang, Chợ Lớn, tại chùa Phước Long có ông Yết Ma Giống chứng đàn, ông Mạc Văn Nghĩa, ông Yết Ma Giống phò loan, ông Trần Duy Nghĩa và ông Trương Văn Trà. Một đàn tại Tân Định, nhà ông Nguyễn Ngọc Thơ, ông Thơ chứng đàn phò loan là ông Cao Quỳnh Cư và ông Phạm Công Tắc. Một đàn cơ tại Thủ Đức, tại nhà ông Ngô Văn Điếu, ông này chứng đàn phò loan, ông Huỳnh Văn Mai và ông Võ Văn Nguyên. Ngoài ra, ngoài các nơi đã định lệ có nhiều đàn bất thường để độ và phổ độ chân giáo. Đặc biệt Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế lập một đàn riêng nơi ông đội Trần Quang Tà để cứu bệnh nhân, công quả này giao cho ông Trần Quang Tạ và người con trai là Trần Văn Hoàng lo cứu chữa bệnh nhân hàng ngày. Huyền diệu thay, ngày 11 tháng 12 năm 11, 12 tháng 3 năm Bính Dần, dương lịch tức là ngày 22, 23 tháng 4 năm 1926, Đức gặp Hoàng Thượng Đế ăn phong trong hai ngày. Ngọc Hoàng Thượng Đế viết cao đài giáo đạo năm phương, ba con nghe dạy. Cuộc sắp đặt thiên phong, các con vui không? Đạo phát trễ một ngày là hại cho nhân sanh, thầy nôn nóng chứ thiên cơ. Nhưng thiên cơ chẳng nghịch đặng, nên phổ thông trắc trở. Vậy thì ba con trung cư tắc cứ sắp đặt thế này. Trung nghe, con dời bài vị của Lý Thái Bạch để dưới tượng thầy. Con dọn dẹp trong hết để một cái ghế, kế một bên cái bàn thờ, rồi để trên một cái ghế lớn, đặng làm ngôi giá tông, ba cái nữa để sắp hàng. Thế ở dưới làm đặng ngôi của ba vị đầu sư, con phải lo lau bốn cái ghế ấy cho thật tinh khiết. Con đem thiên phục giáo tông mà để nơi ghế ở trên, còn bộ thiên phục của thượng sanh, của thượng thanh thì phải ở giữa, bộ ngọc thanh thì hữu, còn bên tả phải viết một miếng giấy để chữ Thái cho lớn mà dán lên chỗ giữa, ngay chỗ bàn người của thầy để một cái ghế. Ba vị đầu sư vọng một bài vị, biểu lịch vẽ chữ như vậy. Cửu thiên cảm ứng, lôi thinh phổ hóa thiên tôn, lại vẽ thêm một lá bùa kim quang tiên để thờ ngay giữa. Ai ai ngó vào cũng đều thấy đặng. Bàn thầy giáng cơ thì để trước bàn vong ngũ lôi. Khi giáng cơ rồi thì dời đi cho trống chỗ, đặng nhị vị đầu sư quỳ mà thệ. Con lại để thêm một cái bàn giữa bên cửa sổ, đặng trước ngó vô. Cứ nghe dặn, con biểu tắc tắm rửa sạch sẽ xông hương cho nó, biểu nó lựa một bộ đồ tay cho sạch sẽ, ăn mặc như thường, đội nón. Đáng lẽ nó phải sắm khôi giáp như hát bội, mắt nó nghèo, thầy không hiểu. Bắt nó lên đứng trên, ngó mặt vô ngai giáo tông, lấy chính tắc vải đều đắp lên mặt nó lại. Lịch con viết một lá phù dán ma sử đưa cho nó cầm. Các con phải thanh tịnh kể từ ngày nay, diệt tận phàm tâm, chớ nhơ một điểm thì ngày ấy mới thề đặng. Cư, khi đem ba bộ thiên phục đến vòng trên ba cái ngai thì con phải chấp bút bằng nhang như mọi lần. Đặng thầy trắng thần trong ba bộ thiên phục và ba ngai ấy, rồi mới kêu hai vị đầu sư đến quỳ trước bửu ngai của ngạ của nó. Đặng thầy vẽ phù vào mình. Khi hai vị đầu sư vái, rồi phải đến trước bửu điện thầy mà làm lễ 12 lại, và trước ngôi giáo tông chính lại, biểu giảng, sướng lên phục vị, thì hai người leo lên ngai ngồi. Cả thảy môn đệ phân ba ban đều quỳ xuống, biểu tắc leo lên bàn. Con chấp bút bằng nhang đến bàn ngũ lôi, đặng thầy triệu nó về, triệu nó đến, rồi mới tới trước mặt tắc, đặng thầy trục chân thần nó ra. Nhớ biểu hậu đức sông hương tay của nó, nếu như em nó giặt té thì đỡ. Rồi biểu hai vị đầu sư xuống ngay quỳ trước mặt ngũ lôi, hai tay chấp lên đầu, quỳ ngay bàn kim quang tiên mà thề như vậy. Tôi Lê Văn Trung, Thiên Ân Thượng Trung Nhật, và Lê Văn Lịch, Thiên Ân Ngọc Lịch Nguyệt, thề Hoàng Thiên Hậu Thổ trước Bửu Pháp Ngũ Lô rằng, làm tròn thiên đạo mà dìu dắt anh em chúng con đều là môn đệ của Đức Cao Đài Ngọc Đế, nhất nhất do thầy phân định, chẳng dám chuyên quyền mà lập thành tả đạo, như ngày sau hữu tội Ngũ Lôi tru diệt. Đến bàn hộ pháp cũng quỳ xuống vái như vậy, đều câu sau này như vậy, thề như vậy. Nhưng ngày sau phạm thiên điều, thề có hộ pháp đọa tam đồ, bắt năng thoát tục, rồi giảng xuống. Lại nữa phục vị, thì đầu sư trở lại, ngồi lên ngai, chư như môn đệ, bái mỗi người hai lại. Tới phiên các đệ tử, các người đến bàn Ngũ Lôi thề rằng, từ đây biết một Cao Đài Ngọc Đế, chẳng đổi dạ thay lòng, hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Đài, như sao có lòng hai thề thiên tru địa lục. Tới trước bàn hộ pháp cũng thề như vậy, rồi đến lại nhị vị đầu sư. Tiếp theo là Ngã Gia Tô, giáo chủ giảng đàn, bằng pháp văn xin dịch ra Việt ngữ. Hỷ hiền sanh đẳng đẳng, ta đến, ta là Chúa cứu thế, và là quan tòa để phán xét các ngươi, ta đến như một thời trước. Trong những đứa con thất lạc, người Do Thái, ta đến để đem lại chân lý và dẹp tan những mịt mù u tối. Các ngươi hãy nghe ta, nghe tiếng nói của hiền linh cũng như thời trước. Lời nói của ta là để nhắc nhở cho những kẻ duy vật vô thần biết rằng trên đầu của những kẻ ấy đang ngự trị một chân lý bất di bất dịch, đó là Đấng Thượng Đế toàn tri, toàn năng. Đấng ấy là Đấng tối cao, trọng đang biến cho cái cây kia đâm chồi nảy mọc, và cũng chính người đã dấy lên cuộc sống ba đạo. Ta đã cho mối đạo trời, và cũng như người thợ gặp nọ, ta đã góp nhiều điều kiện mỹ rải rác khắp trong nhân loại và kết thành từng bó như bó lúa, và báo rằng các ngươi hãy đến với ta là những kẻ đang đau khổ, thế như những người vong ơn bội nghĩa đã đi lệch con đường chánh giáo rộng mở dẫn đến cõi thiên đàng Đấng Cha Trời, và chúng nó đã xa chân lạc lối vào con đường cay đắng của một sự phản bội tôn giáo. Kẻ đã chết cũng như người còn sống phải biết tương thân tương trợ lẫn nhau, có nghĩa là tùy theo nhân tính, vì sự chết không có đâu. Ngài chỉ muốn nói của những người không còn nữa được vọng lại cho các người nghe. Và rồi kêu lên các người hãy cầu nguyện và tin tưởng, vì sự chết đi là sống lại đó, và cả một cuộc đời là một sự thử thách và chọn lọc, để trong thời kỳ này những đức tính tài bồi phải được dần phát triển. Như cây bá hương vậy, cây bá hương là một loại cây phi châu, cành xoay ngang, hình tròn và trồng lên nhau.